thân ảnh của Tiêu Thần biến mất không còn thấy đâu. Trong không gian nhân nguyên đạo quả, Tiêu Thần chậm rãi mở hai mắt, phát ra thần quang. Mà vào thời khắc này, bên trong đan điền nguyên anh ngưng hình, đúng là thời khắc hoàn thành. Hắn đã vào không gian tâm ma thật lâu, nhưng mà so với ngoại giới mà nói, bất quá chỉ là trong nháy mắt. Nguyên anh đại thành mới được tính là chân chính tồn tại cao nhất trong thế gian, thọ nguyên tăng lên ngàn năm, nguyên thần đều động linh lực linh địa, thần thông uy lực thiên địa, hiệu xưng là chân quân. Mà giờ khác này, trải qua trăm cay ngàn đắng, khó khăn vô tận, Tiêu Thần rốt cuộc đã kết anh. Năm đó ở Bắc Hoa Châu, Hãn Hải Đại Lục, Hạo Hãn Đại Lục cũng chỉ là tu sĩ luyện khí kỳ nho nhỏ, hiện giờ đã có thể ở tu chân giới, khai tông, lập phái, trở thành một đời sư tổ, được quần đại đệ tử đời đời mà bái cúng. Năm đó đối mặt với Minh Tiêu Lão Tổ chỉ là kim đan sơ kỳ, cần phải liều cả cái mạng sống. Giờ phút này giơ tay nhấc chân, liền có thể diệt sát vô số kim đan. Năm đó bị mộc ra, làm cho lên trời không được, xuống đất chẳng xong, cửu tử nhất sinh, xông qua khe không gian may mắn thoát mạng. Mà giờ thần thông thủ đoạn dĩ nhiên đạt tới đỉnh cấp của thế gian, diệt sát mộc gia lão tổ chỉ như lấy đồ trong túi. Tuy rằng sớm nắm chắc là kết anh, nhưng trong lòng Tiêu Thần vẫn khá kích động. Hắn khẽ nhắm mắt, cố áp chế nỗi lòng. Một lát sau, miễn cưỡng đem cảm xúc trong lòng áp chế, Tiêu Thần đem tâm thần chìm vào trong thể nội. Giờ phút này lại chậm rãi cảm nhận được biến hóa của tu vi. Bên trong đan điền, chỗ kim đan bây giờ đã được hóa thành một thân ảnh chừng nửa thước, trắng tinh. Giờ phút này đang ngồi khoanh chân trên hư không, giống như là đang tu luyện. Phía dưới nguyên anh là một hồ nước nhỏ. Hồ nước này chính là pháp lực ngưng tụ mà thành. Mỗi một giọt đều ẩn chứa năng lượng cực kỳ mạnh mẽ. Giờ phút này kết anh thành công, pháp lực trong cơ thể của Tiêu Thần lần nữa được tăng vọt, hùng hậu vô cùng, không kém gì tu sĩ nguyên anh hậu kỳ. Bên ngoài đan điền, không gian nguyên thần tiếp tục khuếch trương, nguyên thần lực lại theo cảnh giới đột phá lần thứ hai tăng vọt. Giờ phút này vừa đạt tới trạng thái của nguyên anh hậu kỳ cảnh giới, nếu là trải qua kim ấn tăng thêm 5 lần thì tuyệt đối có thể nguyên anh viên mãn cũng đạt được. Cho dù so ra kém cảnh giới bất trụy, nhưng cũng sẽ không kém là bao xa. Mà cây bồ đề giờ phút này tựa hồ theo thực lực của Tiêu Thần tăng lên mà chiếm được một chút chỗ tốt. Ban đầu chỉ lớn tầm 3 thước, giờ phút này đã thêm một đoạn, đạt tới 4 thước. Trên thân của nó tản mát ra ánh sáng long lanh, tản mát ra một cỗ khí tức nhàn nhạt. Ở nơi này, khí tức của nguyên thần Tiêu Thần lúc này có thể bảo trì trạng thái thanh tịnh, không bị huyễn trận mê hoặc. Trên cây bồ đề, ô quỷ vẫn ngủ say như trước. Giờ phút này tự hồ đã nhận ra ý niệm của Tiêu Thần tiến đến. Ánh mắt bắt đầu mở ra, lộ ra vài phần vui mừng. Tiểu gia hỏa này tự hồ đã khát trước rất nhiều, giống như là cây bồ đề. Dĩ nhiên, cho nó một xuất thân cực kỳ bất phàm. Như vậy, ngày sau nhất định có thể nhận ra được chỗ bất phàm ấy. Pháp lực tu vi nguyên thần tăng vọt, cho dù là tu vi bản thân cũng có thể chống lại được nguyên anh hậu kỳ. Hơn nữa, còn có thân thể mạnh mẽ, uy lực của bản thân Tiêu Thần lại càng tăng vọt. Từ lúc trước kết anh, thân ảnh đã đạt tới cảnh giới phẩm chất đạo khí, giơ tay nhấc chân có thể đem hỗn loạn vạn quân, rời non vấp bể. Huống chi, lúc này tu vi đạt tới cảnh giới nguyên anh, thân thể được pháp lực rèn luyện, uy lực lại tiếp tục tăng lên, hiện giờ đã sắp đạt tới phẩm chất đạo khí trung cấp, sợ đã có thêm mấy vạn phần đạo lực. Trong chốc lát, Tiêu Thần chậm rãi mở mắt, ánh mắt ôn hòa, trong cơ thể lại có một chỗ phong phạm, khí độ tản mát ra. Trước mặt kết anh thành công, thế gian này chỉ có bất trụy tu sĩ mới có thể tạo thành uy hiếp đối với ta. Dưới bất trụy, tuyệt đối không có người nào là địch thủ của ta. Cho dù đối mặt với bất trụy, nếu là trước kia, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Còn bây giờ, cũng nếu có thể thủ thắng được, nhưng mà bỏ chạy thì tất nhiên là không có. Lấy cảnh giới Nguyên Anh đối mặt với Bất Trụy mà có tự tin nói là có thể bỏ trốn, đủ để thấy Tiêu Thần kiêu ngạo bực nào. Nhưng giờ phút này, hắn lại nhíu mày, sắc mặt âm tình bất định, hiển nhiên đang có điều do dự. Ngay sau đó, trên tay của Tiêu Thần xuất hiện một mai ngọc giản màu đen, thần thức đảo qua, hai chữ Liệt Anh hiện lên trong đầu. Liệt Anh bí pháp này mạnh mẽ vô cùng, nếu có thể tu luyện thành công, trong cơ thể có được hai khối Nguyên Anh, lúc đó vô luận thần thông thủ đoạn đều có thể tăng lên gấp 2 lần, đối mặt với Bất Trụy tu sĩ cũng có thể chiến một trận. Lấy tu vi của ta hiện giờ, tuy rằng là không kém, nhưng mà chỉ có thần thông có thể chống lại Bất Trụy tu sĩ mới có thể tung hoành nhân gian giới, không sợ bất cứ Thứ Hoàng Tuyền Tông cùng ta đã kết một mối tử thù. Môn phái này rất có khả năng có Bất Trụy tồn tại. Nếu muốn nhổ cỏ, phải nhổ tận gốc. Trước mắt, thực lực của ta vẫn còn quá yếu. Hơn nữa, hiện giờ đang bên trong nhân nguyên đảo quả, năng lượng sung túc, thi triển bí pháp cũng dễ thành công hơn. Thành công thì thực lực đại tiến, thất bại thì vô cùng có khả năng vào cảnh vạn kiếp bất phục. Tiêu Thần trầm ngâm, trước mắt là việc liên quan đến sinh tử, tự nhiên hắn phải cẩn thận. Một lát sau, hắn chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt hiện lên vài phần kiên định. Nếu đã có Liệt Anh bí pháp mà lại bỏ qua thì trong lòng quả thật không cam tâm. Huống chi, giờ phút này ở trong nhân nguyên đạo quả, năng lượng sung túc, xác suất thành công cũng có trên 50%. Tu chân giả kỳ thật là một con bạc điên cuồng. Xác suất thành công giúp tu vi tăng lên gấp đôi đã có trên 5%. Hấp dẫn như vậy đủ để cho đại bộ phận tu sĩ liều mạng mà tu luyện. Tiêu Thần tuy là cẩn thận, nhưng mà thế cục trước mắt, hắn đành phải lựa chọn đánh cuộc một lần. Bởi vì trước mắt của hắn còn có một nơi cuối cùng để dựa vào, chính là lão già trên đỉnh núi kia, cái gọi là thượng tộc, tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn hắn chết. Trong lúc nguy cơ, lão quỷ này nhất định sẽ ra tay. Có hắn tương trợ, thì dù có nguy hiểm, cái gì cũng có thể giải quyết dễ dàng. Nhắm mắt và điều tức. Một lát sau, Tiêu Thần chậm rãi mở mắt, trong lòng đã không còn kích động, pháp lực trong cơ thể đồng thời đạt tới trạng thái đỉnh phong. Trong nháy mắt, bàn tay hắn tạo thành một đạo pháp quyết kỳ dị, chỉ dựa vào đan điền. Liệt Anh bí pháp bắt đầu. Bên trong đan điền của Tiêu Thần, Nguyên Anh vừa mới ngưng tụ kia hình thể chưa hoàn toàn kiên cố. Nếu là tu sĩ khác, giờ phút này tất nhiên không ngừng dùng linh dược luyện hóa pháp lực củng cố Nguyên Anh. Nếu xảy ra biến cố, Nguyên Anh vừa mới ngưng tụ ra này rất dễ bị tán loạn. Dù cho là tu vi cảnh giới hạ xuống, nhưng mà giờ phút này Tiêu Thần đã làm Nguyên Anh vỡ vụn, chia làm 2 nửa, tiện đà ngưng kết song anh. Tuy rằng nguy cơ trùng trùng, nhưng mà hồi đáp cũng cực kỳ mê người. Chỉ cần thành công là có thể chống lại Bất Trụy, thiên hạ to lớn này muốn đi đâu cũng được. Giờ phút này theo thủ ấn hạ xuống, Nguyên Anh Tiêu Thần hai mắt mở ra, trong đôi mắt ngăm đen lại xoẹt qua vài phần đau đớn. Mà bản thể của Tiêu Thần giờ phút này lại càng sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh tuôn ra đầm đìa, ướt sũng cả một tà áo. Nguyên Anh chính là thứ mà tu sĩ cả đời tu luyện mới đạt được, nếu là bị nửa điểm thương tổn cũng đều mang đến đau đớn vô tận. Huống chi trước mắt lại còn nhiều phân tách. Thống khổ này lại càng tăng vọt, nếu đổi lại là người khác thì chẳng có ý niệm yếu đuối, chỉ sợ là Nguyên Anh chưa phân tán, tâm thần cũng đã hoàn toàn tán loạn, pháp lực lại bạo tẩu. Nhẫn ai, Tiêu Thần ta cả đời trải qua đau đớn vô số, sao có thể bị chút khó khăn này mà ngăn trở. Hôm nay ta thi triển Liệt Anh, sau khi thành công, tất cả thống khổ đều đáng giá. Nguyên Anh vỡ vụn. Sắc mặt của Tiêu Thần dữ tợn, cả người căng cứng, kinh mạch trong cơ thể bành trướng, thân thể bởi vì đau nhức mà điên cuồng run lên. Nhưng trong đôi mắt hắn, thần sắc cũng cực kỳ bình tĩnh, trong vẻ bình ẩn đó lại ẩn chứa vài phần điên cuồng. Giang giác. Giờ phút này trong lòng của Tiêu Thần gầm nhẹ, Nguyên Anh bên trong đan điền đã phát ra một tiếng kêu thảm thiết, hình thể trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành 2 luồng Nguyên Anh tinh hoa, mơ hồ dung nhập vào không ngớt, tựa hồ tùy thời đều có thể tán loạn. Thân thể Tiêu Thần chợt cứng, trên người thanh sam rè rách ra, trong miệng phát ra một đạo kêu rên. Thất khiếu, thể nội, vết máu biểu lộ, nguyên anh vỡ vụn, sở mang đến đau đớn. So sánh với thân thể bị chém làm hai nửa thì càng thêm đau đớn vô số lần. Nếu không phải là Tiêu Thần ý niệm cứng cỏi vô cùng, giờ phút này một khi tâm thần thất thủ, bên trong đan điền, nguyên anh tinh hoa tán loạn, hậu quả khó lường. Vỡ vụn nguyên anh, một phân thành hai, thôn phệ pháp lực, lần nữa ngưng hình. Phân tách nguyên anh, lần thứ hai thôn phệ pháp lực liền hoàn thành mà ngưng hình. Nói thì đơn giản, nhưng nếu thật sự là dễ dàng như vậy, thì cái gọi là liệt anh bí pháp này sẽ không được xưng là kiếm tẩu thiên phong, tiệp kính chi pháp. Phân tách nguyên anh chính là cửa ải khó khăn thứ nhất, thống khổ vô cùng. Một khi tu sĩ không thừa nhận được thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho dù là ý niệm cứng cỏi, không bị thống khổ quấy nhiễu, sau đó phải đối mặt với cửa ải khó khăn này, thôn vệ pháp lực, phân tách song anh, vốn ban đầu chỉ có một nửa nguyên anh tinh hoa, muốn lần thứ hai hoàn toàn kết anh, cần phải thôn vệ một lực lượng lớn. Giờ phút này, lúc song anh có thể nhu cầu pháp lực kết anh rất lớn, một khi bị thiếu, song anh ngưng tụ lập tức thất bại. Cửa thứ ba là cửa khó khăn nhất, cho dù là tu sĩ dùng ý niệm kiên định không sợ đau đớn, pháp lực sung túc có thể cung cấp đầy đủ cho song anh cắn nuốt, nhưng như vậy để song anh thành lại không có trải qua điều tiết chỉnh hợp, trong lúc ngưng hình sẽ sinh ra bài xích lẫn nhau, lục bài xích này lại cực kỳ khó khăn và khó giải quyết. Không thể áp chế, không thể mặc kệ, chỉ có thể bằng với ý niệm của tu sĩ cẩn thận dẫn đường. Nếu không, song anh bài xích lẫn nhau dẫn đến cái chết là không thể nghi ngờ. Ba cửa ải này qua mới có thể đem hai nguyên anh tạm thời ngưng hình, sau đó không phải là ngưng sử dụng bí pháp tế luyện tiến hành củng cố. Nhanh thì cần đôi ba năm, lâu thì cần 10 năm, tính ra là mới thành công. Suy cho cùng thì thiên đạo vi công, muốn nhận được nhiều thì cần phải bỏ ra là nhiều hơn. Liệt anh bí pháp này có thể nói là giúp tu sĩ có được song anh, có được thực lực bỏ xa tu sĩ đồng cấp, nhưng mà cũng phải cần phải trải qua vô tận thống khổ khảo nghiệm. Người thi triển liệt anh có thể thành công phải nói là đã ít lại càng thêm ít. Song anh cắn nuốt. Dịch thể pháp lực bên trong đan điền của Tiêu Thần chỉ dựa vào vài phần nhịp thở đã bị song anh hút hết. Huyết sắc năng lượng bên ngoài giống như là làn sóng gào thét dung nhập vào thể nội. Giờ phút này song anh ngưng hình, Tiêu Thần toàn lực vận chuyển thôn lôi bí pháp, bảo đảm cung cấp đủ pháp lực. Oanh, vô tận huyết sắc quang lại năng lượng bị luyện hóa pháp lực rít gào chạy vào đan điền, bị song anh cắn nuốt. Tốc độ như thế, dù là chưa đạt tới cực hạn của song anh cắn nuốt, nhưng cũng miễn cưỡng có thể tiếp tục tiến hành. Lúc này Tiêu Thần thi triển thôn lôi bí pháp là khi đang ở trong nhân gian đạo quả. Lúc này Tiêu Thần đang thi triển thôn lôi bí pháp là khi đang ở trong nhân nguyên đạo quả, ẩn chứa vô tận năng lượng, nên mới có thể miễn cưỡng có thể làm được như vậy. Nếu đổi lại là người khác thì chỉ sợ giờ phút này song anh đã tán loạn, pháp lực bảo tẩu mà chết. Thời gian từng chút trôi qua, cùng với năng lượng không ngừng bị thôn phệ, bên trong đan điền Tiêu Thần xuất hiện hai luồng nguyên anh tinh hoa chậm rãi lớn dần lên. Thoáng chốc, mơ hồ lại ngưng tụ thành hình dạng của hai hài nhi. Nhưng mà cùng lúc đó, lực bài xích của song anh đột nhiên xuất hiện. Tu sĩ kết anh, bình thường chỉ có một quả. Thần thông đệ nhị nguyên anh, vốn là bí pháp thượng cổ giúp cho tu sĩ có một lối đi khác tăng cường thần thông thủ đoạn. Nếu là trước khi kết anh mà có thể ngưng tụ ra song đan, hơn nữa không ngừng thi triển bí pháp dung hợp vào khí tức, đến khi kết anh sẽ có được một trong hai song anh tránh được bài xích. Nhưng mà liệt anh là loại bí pháp học cấp tốc, tự nhiên không có cách nào tránh khỏi việc này. Ý niệm Tiêu Thần tiến vào đan điền, cẩn thận điều phối lực bài xích. Mặc dù mấy lần xuất hiện nguy cơ, thậm chí hình thể song anh gần như tán loạn, nhưng cuối cùng vẫn biến nguy thành an, ổn thỏa tất cả. Một tháng sau, sau khi song anh đem pháp lực trong đan điền thôn phệ, thì hai luồng nguyên anh tinh hoa kịch liệt quay cuồng, Tiêu Thần ngây ngốc, sau đó liền mừng rỡ. Trải qua thời gian một tháng rèn luyện, hiện giờ Song Anh đã thôn phệ đủ loại pháp lực, cuối cùng đã ngưng hình. Nhưng mà càng là thời điểm như vậy, liền càng phải cẩn thận. Chỉ một chút sai lầm cũng có thể thất bại trong gang tấc. Nguyên Anh tinh hoa dao động, hai hình thể lại giống như trẻ con hiện lên. Song Anh ngưng kết xong, lại lực bài xích rút cuộc đã tán đi. Nhưng mà giờ phút này, hai Nguyên Anh ngưng kết ra cực kỳ gầy yếu, hữu khí vô lực, tử khí lại cảm tức được khí ứng kia hoàn toàn không bằng Nguyên Anh Tiêu Thần ngưng tụ ra lúc trước. Dù sao cũng là học cấp tốc, muốn đạt tới Nguyên Anh chân chính cần phải có một khoảng thời gian cẩn thận mà tế luyện. Bất luận là như thế nào, trước mắt nguy cơ đã qua, còn lại phải cẩn thận tu luyện. Tiêu Thần liền có thể có được hai khối Nguyên Anh. Một khi tế luyện đạt tới cảnh giới đại thành, thực lực có thể so sánh với Bất Trụy sơ kỳ. Xem ra lần này ta đã thành công. Tiêu Thần chậm rãi mở hai mắt ra. Giờ phút này sắc mặt của hắn tái nhợt, nhưng trên mặt không thể che giấu đi vẻ vui mừng. Đệ nhị Nguyên Anh ở thời kỳ thượng cổ cũng đã thấy là đại thần thông cực kỳ hiếm. Tu sĩ tu luyện thần thông này, mỗi một người đều là nhân vật tuyệt thế. Tại đây, trong nhân nguyên đạo quả, năng lượng sung túc, lại thêm thôn lôi bí pháp, trong vòng 7 năm Song Anh tất nhiên có thể đại thành. Đến lúc đó ta sẽ rời đi. Tiêu Thần nghĩ đến đây, đáy mắt lại xoẹt qua mấy phần kinh nghi, sau đó liền áp chế xuống, hai mắt nhắm lại, toàn lực vận chuyển thôn lôi bí pháp năng lượng. Tu chân không biết đến là năm tháng nào, thoáng chốc đã là 6 năm. Trong Nguyên Anh đạo quả, một thân ảnh quanh chân mà ngồi, bên ngoài cơ thể bị huyết sắc năng lượng bao vây, ánh mắt hạ xuống, mờ mờ và ảo ảo. Vô tận huyết sắc năng lượng giống như là đạo lượng thương long bị bóng người kia trong nháy mắt cắn nuốt. Uy áp từ trong cơ thể tán phát ra tràn ngập không gian. Vào thời khắc này, năng lượng nồng đậm từ bên ngoài thân ảnh kia đột nhiên run rẩy, ầm ầm tản mát ra. Đôi mắt nhắm chặt của Tiêu Thần chậm rãi mở ra, đen tối và dịu dàng. So với lúc trước kia thì vài phần ôn hòa nội liễm hơn, sắc mặt của hắn trắng muốt giống như là mỹ ngọc. Trong cơ thể khí tức thô liễm, nhưng mà tinh tế cảm ứng được, mơ hồ phát ra một tia dao động mờ nhạt khó phân biệt, ẩn chứa khí tức hủy diệt. 6 năm thời gian, Song Anh đạt tới Nguyên Anh trung kỳ. So với ta nghĩ, có vài phần nhanh hơn một chút. Trên mặt Tiêu Thần lộ ra vẻ hài lòng, khẽ trầm ngâm, trên mặt âm tình bất định, lộ ra vẻ suy nghĩ. Tuy rằng trước mắt rời đi tất nhiên sẽ khiến cho lão quỷ đó hoài nghi, nhưng mà giờ phút này cũng chỉ có thể như vậy. Tiêu Thần cười lạnh, hắn quyết định như vậy, tự nhiên có đạo lý riêng. Năm đó kết anh, tha cho tâm ma không chết, đoạt được tin tức khiến cho Tiêu Thần khiếp sợ. Từ tâm ma biết được, cuộc chiến ở trong tinh vực đại lục đó năm đó đúng là do lão già tộc nhân trên đỉnh núi kia âm thầm bổ trợ. Tiêu Thần mặc dù không biết người này vì sao lại như thế, nhưng mà mục đích sợ rằng tuyệt đối không phải đơn giản. Giờ phút này hắn lựa chọn tạm thời rời đi, nếu lão quỷ kia thật không có điều tính toán, sẽ không xé rách ra mặt mạnh mẽ ngăn trở. Đợi chờ một ngày tu vi mạnh mẽ, có thể cùng người này đối địch thì quay lại nơi này, đem nhân nguyên đạo quả toàn bộ cắn nuốt. Đến lúc đó, thực lực tất nhiên một lần nữa điên cuồng mà tăng lên. Đi. Ý niệm Tiêu Thần vừa định, vươn người đứng dậy, từng bước đi ra, thân ảnh trong nháy mắt biến mất không còn thấy đâu. Ở nơi vô cùng sâu trong tinh vực, Cửu Phong Chỉ Thiên lạnh lẽo sát phạt. Trên đỉnh núi, thượng tộc lão già đóng quanh chân ngồi, sau lưng 9 dây xích sắt khóa lại cột sống, trói chặt người này tại nơi đây. Đối diện với người này có một ngọn lửa đỏ đậm toát ra giống như là hỏa diễm, nóng vô cùng. Trong ngọn núi, Đa Bảo đại nhân đang quanh chân ngồi, toàn lực ngăn cản ngọn lửa này xâm nhập. Và đúng lúc này, lão già đột nhiên mở hai mắt, trong mắt hiện lên vài phần khác thường, sau đó bị áp chế. Chỉ là trong nháy mắt, một đạo thanh hồng cắt đứt không gian, theo mây mù phía chân núi bay thẳng trên đỉnh núi, lộ ra một tu sĩ mặc thanh sam, kính cẩn thi lễ. Tiêu thần tham kiến lão tổ. Lão già gật đầu, ánh mắt thì bình thản. Tại sao ngươi lại xuất quan 6 năm? Hãy nói cho lão phu một lý do của ngươi. Sắc mặt của tiêu thần bình tĩnh, lộ ra vẻ thành khẩn. Lão tổ, tu vi của bạn bối thấp kém, tuy rằng nhờ vào nhân nguyên đạo quả, nếu tiếp tục bên ngoài tu luyện trong vòng 100 năm, ở trong đó tất nhiên có thể đạt tới cảnh giới bất chủy, nhưng mà cẩn thận nghĩ lại vẫn có chút lãng phí cơ duyên. Vân bối suy nghĩ lại, lúc này mới quyết định tạm thời xuất quan, đợi cho ngày sau tu vi đạt tới cảnh giới nguyên anh đại viên mãn, lại hấp thụ được năng lượng của nhân nguyên đạo quả, đến lúc đó có thể xuyên phá cảnh giới bất chủy sơ kỳ thẳng tới trung kỳ. Cần biết nguyên anh kỳ dễ tu, đến bất chủy kỳ khá khó khăn. Chuyện này thì lão tổ phải rõ ràng với vạn bối. Tiêu thần nói xong thì kính cẩn xoay người đứng bên cạnh. Sắc mặt lão tổ bình tĩnh, hắn vẫn chưa thấy điểm biến hóa nào, ánh mắt trở nên cực kỳ lợi hại, giống như nhìn thấu lòng người. Tiêu thần trong lòng căng thẳng mà sắc mặt không chút biến hóa. Lúc sau, được rồi, người nói có đạo lý, đem nhân nguyên đạo quả dùng để tăng tu vi nguyên anh đại kỳ lại quả thật có chút lãng phí trong nguyên anh. Giọng điệu lão già bình thản, không thể nhận ra được chút khác thường. Tiêu thần thi lễ. Đa tạ lão tổ thông cảm, tiêu thần lần này xuất quan sẽ rời đi đến nhân tộc. Trước tiên tra xét hiện trạng của bọn họ, sau đó chuẩn bị thượng tộc chúng ta quật khởi. Khi nói chuyện, trên mặt lộ vẻ cuồng nhiệt, cực kỳ thành khẩn. Lão già nhíu mày, hắn trầm ngâm, không khí có vẻ hơi ngưng trọng. Sau khi đi ra ngoài, tự mình hãy cẩn thận một chút, giữ gìn tánh mạng. Ngoài ra, chớ làm bại lộ thân phận. Nếu không, thì nhanh chóng lui về đây, lão phu có thể giúp ngươi được bình an vô sự. Nói xong, tay lão già tung ra một vật, là một vật hình tròn được chế tạo bằng đồng thau, dày đặc đường vân phức tạp huyền ảo. Tên vật ấy chính là định vị phá không bàn. Mang nó trên người, khi đang ở trong nhân gian giới, chỉ cần thôi động pháp lực vào trong nó sẽ mở ra một truyền tống trận, trực tiếp quay trở về đây, giúp người ngã cho thượng tộc này khôi phục lại vinh quang, ngàn vạn lần chớ làm lão phu thất vọng. Tiêu thần gật đầu. Lão tổ yên tâm, trong lòng tiêu thần khắc ghi, tuyệt đối không dám quên. Giọng điệu thành khẩn, sắc mặt thì kính nể. Lão già gật đầu, hiển nhiên cực kỳ vừa lòng với phản ứng của tiêu thần. Tiêu thần khẽ nhíu mày, lão quỷ này làm cho người ta không thể xem thấu, chẳng lẽ người này lại không có ác ý? Lão quỷ này đối với ta lại không có ý xa hại, lại ý tốt nhất. Nếu không, ngày sau là một cuộc quyết chiến. Ý niệm trong đầu tiêu thần vừa chuyển, lão già nhăn mày thản nhiên. Tiêu tử, ngươi biết người này? Tiêu thần quay đầu lại, sắc mặt khẽ biến, đồng tử kịch liệt co rút lại. Lão tổ, đạo hiệu người này là Đa Bảo đạo nhân, chính là tu sĩ nơi này cùng vạn bối. Trong lòng tiêu thần rung động, thực lực của lão già này thật sự sâu không lường được. Dựa theo chế cục trước mắt thì hắn lại không có cách nào ngờ được đó là Đa Bảo đạo nhân. Lúc trước trong lòng của hắn hiểu được tu sĩ lúc trước theo đuôi hắn tất nhiên chính là Đa Bảo đạo nhân này. Bất trụy hậu kỳ, mặc dù có năng lực thăng phi thiên giới, nhưng mà bị tôn giả phong ấn, cả đời người này cuối cùng chỉ có thể dừng lại cảnh giới này mà thôi. Lão già âm lãnh mở miệng, ánh mắt cực kỳ u ám. Năm tháng dài dằng dặc khiến tu vi của hắn không ngừng giảm sút. Hiện giờ tuy rằng mạnh hơn tu sĩ bất trụy hậu kỳ, nhưng cũng không thể đem hắn giết chết. Ánh mắt của tiêu thần chớp lên, kính cẩn nói. Xin hỏi lão tổ, người này có biết chuyện thượng tộc chúng ta không? Lão già nghe vậy thì trầm ngâm thản nhiên nói. Người này tuy rằng có thể bảo vệ cho mình không chết, nhưng mà bị lão phu trấn áp, việc của thế giới bên ngoài hắn không thể nhận ra chút nào. Nói đến đây, lão già nhíu mày. Người muốn làm gì hắn? Cởi bẩm lão tổ, Tiêu Thần đúng là có ý niệm như vậy ở trong đầu. Trước mắt tu vi vạn bối không kém, đối mặt với bất trụy tu sĩ lại có chút có thể đấu một trận, nhưng mà cường giả mạnh nhất thế giới cũng chính là bất trụy hậu kỳ, giết vạn bối chỉ là một việc như là cái nắm tay. Bây giờ Tiêu Thần lại chỉ có thể lại thu tay hắn, bảo vệ cho vạn bối an toàn. Việc này xin lão tổ ưng thuận. Lão già trầm mặc lắc đầu, xong giây lát sau hắn nói: việc này lão phu bất lực, ta không có cách nào cưỡng buộc được người này. Xin lão tổ hãy tạm thời buông một tia trấn áp, đợi vạn bối thử một lần. Tất cả đều nghĩ cho mạng sống thôi. Đa bảo đạo hữu hẳn cũng sẽ chọn một lựa chọn sáng suốt. Tốt, người hạ an tâm tiến vào, có lão phu ở đây. Ở thế giới của hắn, thương thế của hắn sẽ không làm gì được ngươi. Nói xong, lão già vung ống tay áo lên, hỏa diễm lộ ra một khe hở. Tiêu Thần thi lễ, sau đó từng bước bước vào trong đó. Thấy có ngoại nhân tiến vào, Đa Bảo đạo nhân mở hai mắt, trong mắt xẹt qua ý lạnh lẽo. Đợi khi thấy người đó là Tiêu Thần, khóe miệng biểu hiện rõ ràng ngạc nhiên. Tiểu tử kia, xem ra trong mười mấy người chúng ta, ngươi có nhiều bí mật che giấu giống như lão phu đây. Đa Bảo cười khổ lắc đầu, thế nhưng không có giấu giếm, thản nhiên hiển lộ thân phận. Vạn bối tham kiến Đa Bảo tiền bối. Tiêu Thần ôm quyền thi lễ, sắc mặt cực kỳ bình tĩnh. Tiền bối che giấu rất giỏi, nếu không có lão tổ ở đâu, e rằng mọi cơ duyên nơi này đều bị tiền bối thu mất. Việc này không cần nhiều lời, chung quy vẫn là giả công giả sàng. Còn lại thành ra nông nỗi bị trấn áp như này, lần này lão phu quả thật là không nên đến nơi này. Ai, hối hận thì đã muộn. Đã bảo đạo nhân sắc mặt ấm lạnh, hắn nhẹ nhàng lắc đầu liên tục, giọng điệu chán nản, nhưng mà thần sắc trong đôi mắt cực kỳ bình tĩnh, không biến sắc, hiển nhiên vẫn chưa bị rối loạn. Tiêu Thần để ý đến điều này, thoáng suy nghĩ, hắn trầm giọng: hôm nay vạn bối đến đây là có một số chuyện muốn giao dịch với tiền bối. Đa Bảo đạo nhân nghe vậy, con mắt sáng ngời, ánh mắt dừng trên người Tiêu Thần. Tiểu tử kia, xem ra người cùng lão phong tử bên ngoài có quan hệ rất tốt, nên là người và người này có thể nghe lời khuyên giải của ngươi, nên nếu biết lúc trước hắn còn không thể giết ta, lại đem lão phu trấn áp cho đến khi thọ nguyên kết thúc. Ánh mắt Tiêu Thần chớp lên. Nếu tiền bối không thể đạt được giao dịch với ta thì lão tổ nói là làm được. Đa Bảo biến sắc, trầm mặc một lát. Giao dịch gì? Nói ra điều kiện của người đi, nhưng đừng quá mà quá mức quá phần. Nếu không, lão phu nguyện ngọc đát đa tan cũng tuyệt đối không đáp ứng. Tiêu Thần nghe vậy thì gật đầu cười, trên mặt lộ ra ý cười. Tiền bối yên tâm, vạn bối không phải loại người là không biết nông sâu. Lần này là lão tổ thả cho tiền bối muốn rời đi, nhưng mà tiền bối cần phải nhận lời bảo vệ ta vô điều kiện trong vòng 100 năm. Chỉ cần vạn bối gọi, bất luận là như thế nào, tiền bối đều phải ra tay. Hắn giọng điệu càng gọn gàng linh hoạt, hoàn toàn không có một chút thỏa hiệp nào. Đa Bảo lắc đầu cười liên tục, thấp giọng than thở. Về việc này, nếu đáp ứng, sau này tiểu tử ngươi làm chuyện sằng, làm chuyện bậy, thương thiên hại lý, chẳng lẽ còn muốn lão tổ ra tay giúp đỡ ngươi? Sắc mặt Tiêu Thần cảm thấy kính nể, thản nhiên nói. Tiền bối nói không sai, cho dù vạn bối làm những việc mà tiền bối cho là làm việc sằng bậy, thương thiên hại lý, Đa Bảo tiền bối vẫn phải ra tay. Cái mà vạn bối cần chính là tiền bối bảo hộ trăm năm vô điều kiện. Nếu là tiền bối nhận lời thì lập tức có thể rời khỏi nơi đây. Hơn nữa vạn bối còn cam đoan tuyệt đối không tùy ý gọi về. Nếu không, Tiêu Thần sẽ lập tức rời khỏi nơi đây, Lấy tu vi trước mắt của vạn bối, tuy rằng không thể tung hoành được nhân gian, nhưng vẫn coi như là có ít địch thủ. Về phần đa bảo tiền bối bị lưu lại nơi này, bị lão tổ trấn áp, vĩnh viễn không thể thoát được. Nói như vậy, tiền bối đã biết được, tuy lão tổ không thể giết chết tiền bối, nhưng mà trấn áp, tiền bối có thể thoải mái làm được gì? Mặt Tiêu Thần không chút thay đổi, giọng lạnh lùng nói. Ánh mắt đa bảo đạo nhân lóe ra, sắc mặt âm tình bất định, hiển nhiên trong lúc này đang suy nghĩ rất nhanh về việc này. Được rồi, vụ giao dịch này lão phu đáp ứng, nhưng mà ngươi cũng phải cẩn thận làm việc. Trước mắt lão phu không thể làm gì cùng ngươi, sau trăm năm thì ngươi hãy tự mình bảo vệ tính mạng của chính mình. Âm thanh rét lạnh, Tiêu Thần cười lạnh, hoàn toàn không có một chút lo lắng. Thỉnh tiền bối hãy dùng cái này để làm phương pháp khế ước. Nói xong tung ra một ngọc giản màu trắng. Đa bảo đạo nhân thấy thế bất đắc dĩ lắc đầu, đem ngọc giản kia cầm trong tay, thần thức đảo qua, trên mặt lộ vẻ ngưng trọng, nhịn không được oán hận trừng mắt với Tiêu Thần. Tiểu tử tính kế thật nham hiểm, sợ lão phu đổi ý, cũng không cần phải đem khế ước ác độc như vậy. Nếu đổi lại là khế ước bình thường, đối với tu vi thần thông của tiền bối chỉ là có hạn, vạn bối cần phải làm thế nào để yên tâm? Nếu là tiền bối xem phương pháp thi triển thì vạn bối hãy bắt đầu. Tiêu Thần cười híp mắt, trên mặt cũng không có bộ dáng nào là thương lượng. Đa bảo hồ lạnh, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu, trước mắt không thể không cố chấp được, hắn đành phải chịu, lập tức làm y theo lời ngọc giản ghi lại hoàn thành khế ước. Nguyên thần Tiêu Thần khẽ động, nhận thấy được khế ước đã được hoàn thành, trên mặt lộ vẻ vui mừng, trong vòng trăm năm đã có người hộ vệ, không phải e ngại gì. Khi cần gọi tiền bối, vạn bối sẽ dùng khế ước thông báo. Từ nay về sau, còn phải dựa vào tiền bối nhiều hơn. Đa bảo tiền bối, hãy nghĩ ngợi một chút. Vạn bối lập tức ly khai, thỉnh lão tổ thả ngươi đi. Nói xong, Tiêu Thần xoay người rời đi, thân ảnh biến mất không còn thấy đâu. Phía sau, sắc mặt lại của đa bảo dị sắc hiện lên trong mắt, sau đó khôi phục lại bình tĩnh. Trên đỉnh núi, thân ảnh của Tiêu Thần đang từng bước tiến khỏi hỏa diễm, kính cẩn thi lễ. Lão tổ, vãn bối cùng đa bảo đạo nhân đạt được hiệp nghị, nếu lão tổ đồng ý, xin hãy để cho người này rời đi. Hai mắt của thượng tộc lão già khép hờ, ngọn lửa trấn áp doán thi triển. Nội dung câu chuyện của Tiêu Thần và đa bảo đạo nhân tự nhiên không thoát được cảm ứng của người này. Lúc này người này thấy thế liền mở mắt, đáy mắt xoẹt qua tia thưởng thức. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.